Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 61, tuyệt. Trên thực tế, Ishi khởi động một điểm tứ vĩ chakra, bởi vì không có vĩ thú ở bên trong làm chủ đạo. Đường vĩ thú chakra bị Ishi vận chuyển sau đó, hắn mặt ngoài thân thể trong nháy mắt tự xuất hiện một tầng Misuta năng lượng màu đỏ. Giống như bao trùm một tầng dung nham. Cái này là dung độn chakra hình thức, hoặc có lẽ là kêu tứ vĩ hình thức. Thật là thật lợi hại, để cho ta quyền cước đều mang trên tuyệt cao thuộc tính công kích. Ishi sờ một cái bên cạnh một cây đại thụ, thân cây lập tức liền bắt đầu bốc khói. Một cổ khó ngửi khí tức truyền tới. Nếu không phải Ishi kịp thời thu tay về trường, sợ rằng chưa tới cái một giây đồng hồ, thân cây chỉ biết bốc cháy, thuộc tính tổn thương lực cũng tạm được, không thua gì cấp độ C hỏa độn nhẫn thuật. Nếu như ra trên một điểm lực lượng nói, như vậy lực tàn phá thì càng là lớn. Liệt diễm chi quyền đà tại thân cây trên, đông một tiếng sau đó bị đánh thành mảnh vỡ, bắn tung tóe đi ra ngoài, thời gian còn dấy lên đến, rơi vào trên đất đưa tới lửa lớn. Nếu không phải nơi này là trấn nhỏ ở ngoài, sợ rằng lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Ishi tay vung lên, sức gió đem trên đất hỏa diễm dập tắt, chỉ lưu lại cháy đen một mảnh. Uy lực không tệ, nhượng ta lực công kích mạnh hơn. Thuộc tính công kích vẫn là ta yếu kém điểm, mà còn ta cảm giác mình còn có thể sử dụng dung độn. Loại trạng thái này dưới ta càng không cần để ý cùng địch nhân đánh cận chiến. Ai dám đến gần chỉ có một con đường chết. Ishi từ trong túi sách lấy ra một cái phi tiêu, gắng sức đâm vào cổ mình trên, đi qua dung độn chakra cùng ra song trọng bảo vệ, phi tiêu căn bản là không đâm vào được, tột đỉnh nơi thậm chí xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Nếu như nói trước Ishi là một cái sắt thép chiến thần, như vậy hiện tại chính là một cái dung nham chiến thần, chỉ là đứng ở nơi đó thì có tuyệt cao lực uy hiếp. Ishi tâm thần nhất động, đem một ít dung độn chakra tụ tập ở trong tay, ngưng tụ ra một cái dung nham cầu, phát ra kinh khủng quang hòa nhiệt, cánh tay vung lên, dung nham cầu bị ném tới bên cạnh trong sông nhỏ, nhất thời số lớn nước sông bị bốc hơi, tửu lượng cao cao nước ấm trưng khí lan ra đến chung quanh cỏ cây bên trong. Vốn là xanh đậm cỏ cây từ từ biến thành màu nâu, tại cao ấm trong mất đi tất cả sinh cơ. Chẳng qua là một chút chakra, liền bộc phát ra cấp độ B cùng cấp độ A trong lúc đó uy lực. Tứ vĩ chakra chất lượng quả thật cao hơn ta cấp không ít. Xem ra ta còn là muốn tại chakra lượng trên dưới công phu. Ishi nói nhỏ, coi như là tán dương tứ vĩ. Mặc dù tứ vĩ chakra bất kể là chất vẫn là lượng, đều siêu việt Ishi, nhưng là cuối cùng lại thua ở Ishi tay trên. Điều này đại biểu vĩ thú đối với chakra vận dụng căn bản không thể cùng nhân loại so sánh. Đây cũng là hoang dại vĩ thú phi thường dễ dàng bắt được nguyên nhân. Vĩ thú trừ nắm giữ bản thân độc nhất độn thuật cùng vĩ thú ngọc, đối với, đúng, nhẫn thuật tinh thông trình độ còn không bằng một cái thượng nhẫn. Giống vậy chakra, thông qua nhẫn thuật thi triển sau, có thể bộc phát ra ít nhất gấp 3 lực tàn phá. Đây cũng là nhẫn giả bởi vì chakra thưa thớt mà khổ nghiên cứu hậu quả. Sao Kun không thấy đây Dara bắt giữ tam vĩ thời gian? Chỉ là thả cái bóp cái đất sét cá nhỏ cá bom, liền bắt được thành công. Dư thừa thủ đoạn cũng không có sử dụng qua. Nếu như trước tứ vĩ đem chính mình chakra toàn bộ cấp cho lão tử, nhượng lão tử đi đối phó Ishi, sợ rằng Ishi còn sẽ không như thế thoải mái giải quyết chiến đấu. Ít nhất còn phải tốn gấp 3 tinh lực. Là ai? Ishi đột nhiên cảm giác kia phiến cao nước ấm trưng khí lan ra trong phạm vi có một cái gợn sóng. Chakra khí tức. Cái kia khí tức một mực thuộc về cùng tự nhiên cộng Itachi trạng thái. Nếu không phải là bị cao nước ấm trưng khí ảnh hưởng đến còn chưa nhất định bị phát hiện. Đây là một cái rất lợi hại nhẫn giả. Ishi thầm nghĩ lấy. Thuấn thân thuật đi tới bờ sông. Xuyên qua tầng tầng hơi nước, một tay chụp vào khí tức truyền tới địa phương. Nơi đó là một cây đại thụ, nhưng khẳng định không phải phổ thông đại thụ. Nóng bỏng tay trưởng từ thân cây trung tâm nhất đi xuyên qua. Hỏa diễm bốc cháy. Một bóng người từ thân cây chính giữa nhảy ra. Đụng phải đại địa lập tức liền trốn vào trong đó. Thổ độn nhẫn thuật cực kỳ lợi hại. Độn địa. Người thật là quá ngây thơ. EC hai tay chộp vào đại địa trên. Dùng độn chakra rót vào trong đó. Đại địa chi hạ lập tức toát ra hồng quang. Phía dưới tầng đất toàn bộ bị EC chuyển hóa thành nham tương. Bùng nổ đi. Đại địa bề mặt mấy cái yếu kém điểm trong nháy mắt tan vỡ. Màu da cam nham tương từ phía dưới phún ra ngoài. Mà cái kia trốn vào đại địa nhẫn giả cũng bị bức ra. Tại EC trước mặt hiển lộ ra chính mình diện mạo. EC hiện tại xem như một cái nguồn sáng. Toàn thân phát ra lấy nồng nặc ánh sáng. Rõ rõ ràng ràng thấy rõ người trước mặt. Zetsu trắng. Đối với trước mặt toàn thân trắng xóa giống như thực vật nhân loại bình thường. EC trong nháy mắt liền nhận ra hắn chủng loại. Hơn nữa cái này Zetsu trắng gương mặt còn lộ ra Uzumaki hình. Nếu như đoán không sai. Hẳn là sau đó trợ giúp Obito chiến đấu Zetsu trắng Afi. Zetsu trắng. Hoặc có lẽ là Afi. Kinh sợ sững sờ xuống. Người biết rõ ta. EC không có đình chỉ đem chakra rót vào khắp mặt đất. Từ đầu đến cuối nhượng đại địa lộ ra sắp sửa hòa tan trạng thái. Không phải nói một. Không. Chú ý chỉ biết nhượng cái này Zetsu trắng chạy mất. Afi bị phân phát tới dò xét EC lai lịch. Đương nhiên biết rõ EC sức chiến đấu lợi hại đến mức nào. Huống chi hiện tại còn nắm giữ tứ vĩ. Chính mình càng không phải đối thủ. Bị miểu sát cũng là sẽ phát sinh. Hắn nhìn một chút đại địa. Hồng đồng đồng giống như đất khô cằn. Xem ra phù du thuật không thể sử dụng. Đó là một loại đem chính mình thể xác cùng đại địa cỏ cây hòa làm một thể đạt tới di động với tốc. Độ cao hiệu quả. Có thể cùng đại địa nhất thể biến hóa. Sau đó thông qua tham gia tồn tại ở trong đất thực vật ám bộ cùng nước ngầm lưu các loại chất hữu. Cờ Internet, có thể di động với tốc độ cao đến bất kỳ một cái nào địa phương. Nhẫn thuật phát động trong lúc đoạn tuyệt hết thảy khí tức. Dựa vào lấy cái này loại nhẫn thuật, Afi cùng số lớn Zetsu trắng ở nơi này nhẫn giới trong thăm dò đến lượng lớn tình báo. Cho Madara công việc cung cấp cực kỳ hào phóng lại. Mà bây giờ không thể sử dụng cái này loại nhẫn thuật. Ra phía trên đối với. Đúng. Cuồng bạo không giống nhân loại EC. Sau đó sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nếu không phải mình bị cao nước ấm trưng khí nóng đến. Từ đó làm cho chakra sản sinh gợn sóng. Lại làm sao sẽ sinh ra loại hậu quả này. Thật là vận xui liên tục. EC nhếch miệng cười lên. Ta thế nào không biết rõ các ngươi. Màu trắng xú trùng, có phải hay không Madara phái ngươi tới giám thị ta? Chớ vội lấy phản bác, ta biết rõ Madara còn chưa có chết. Xuyên Việt giả liền điểm này chỗ tốt, đối với các loại sự tình như chỉ trường, nhượng Afi càng sợ hãi. Người đàn ông này thế nào biết rõ Madara đại nhân tin tức? Là cái gì thời gian dò gì? Hắn nghĩ rất nhiều, đột nhiên nhìn thấy phía trước EC động. Một cái tay chụp vào đầu hắn. Bào tử chi thuật. Afi đã sớm tại EC trên người trồng trọt bào tử. Hiện tại cấp tốc sinh trưởng. Muốn nhiễu loạn EC công kích tiết tấu. Nhưng là còn không có phát huy tác dụng liền bị EC thân thể trên dung độn chakra cháy sạch không? Còn một mống. Một chút tác dụng cũng không có. Hỏa diễm. Là đối phó thực vật tốt nhất đạo cụ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.